Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, nguyện đời sau tiếp tục làm huynh đệ. Lạc Phàm biểu lộ bình thản, mà liền tại hắn đi đến đoàn kia mê vụ phía trước thời điểm. Đoàn kia mê vụ nháy mắt sôi trào, tuy không âm thanh, lại tản mát ra một luồng sát ý mạnh mẽ. Cỗ này sát ý làm cho tất cả mọi người run như cầy sấy. Rất là bất an, dù là cách xa nhau rất xa, bọn hắn đều có một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Phảng phất một khi chạm đến những cái kia mê vụ, bọn hắn liền sẽ hồn phi phách tán đồng dạng. Dừng lại đi, nơi này quá mức hung hiểm, không phải chúng ta có thể tiến vào. Đại Thanh Ngưu than nhẹ một tiếng, ánh mắt rất là bất đắc dĩ. Lạc Phàm lấy ra thuốc lá nhóm lửa một chi, sau đó chậm rãi phun ra một vòng khói. Bán thánh đã giáng lâm, Ngụy Thánh cùng thánh nhân ít ngày nữa sắp giáng lâm tại địa cầu. Một khi đó, nhất định sinh linh đồ thán. Ta mặc dù ngăn cản không được một màn kia, nhưng ta vẫn là muốn làm một số đủ khả năng sự tình. Bởi vì, chỉ có dạng này các huynh đệ của ta mới có thể biến cường, mới có thể trấn nhiếp những người kia. Đã từng hắn là Viêm Quốc thủ hộ thần, trực diện chọi cứng dị tộc. Hiện tại, hắn khiêng không qua vạn giới cường giả, cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn phương thức khác. Dù là không có hy vọng, cũng nguyện ý dùng mệnh đi bác đánh cược một lần. Đại Thanh Ngưu thấp giọng nói, cho dù là chết, Lạc Phàm, cho dù là chết, Đại Thanh Ngưu, ngươi có rất nhiều quan tâm ngươi, ngươi có thể từng nghĩ tới, sau khi ngươi chết bọn hắn sẽ cỡ nào thống khổ. Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng, trung nghĩa lưỡng nan toàn, bọn hắn sẽ vì ta cảm thấy kiêu ngạo. Thiên Toa nắm chặt song quyền, trong mắt rưng rưng, lão đại, chúng ta có vài chục vạn hỗn độn nguyên thạch, hoàn toàn có thể trở thành thiên tôn cảnh giới cường giả, đủ để trấn nhiếp dị tộc. Ngươi, không cần thiết hy sinh vì nghĩa, chúng ta đều không muốn mất đi ngươi, đi mẹ hắn thiên phú, đi mẹ hắn thành thánh, chúng ta chỉ nghĩ vĩnh viễn nhất theo ngươi a. Lão đại, các huynh đệ đều không sợ chết, chúng ta nguyện ý bươm bướm chiếu sáng hắc ám. Có thể, ngươi lại là trong bóng tối đèn đuốc. Ngươi mà chết, chúng ta kết cục lại tại đây. Không có đèn đuốc, ngàn vạn bươm bướm đều khó mà chiếu sáng hắc ám a. Lạc Phàm lẳng lặng nhìn trước mặt ngọn núi hiểm trở. Ta tuy là lão đại của các ngươi, nhưng các ngươi tính mệnh không thuộc về ta. Thuộc về Viêm Quốc, thuộc về trên đời này mấy tỷ nhân khẩu. Ta hy vọng, các ngươi có thể nhận rõ chính mình. Ta, Lạc Phàm, đời này có các ngươi, chết cũng không tiếc, nguyện đời sau, chúng ta tiếp tục làm huynh đệ. Nói đến đây, hắn dứt khoát hướng về phía trước đi tới. Ta đến, Đại Thanh Ngưu gào thét một tiếng. Nó hai con ngươi sung huyết, hình thể nháy mắt biến lớn. Trên đầu cặp kia sừng thú cũng chậm rãi biến mất, lộ ra nguyên bản một cái kia màu đen độc giác. Không chỉ có như thế, trên thân còn có thần bí đạo văn. Đây là nó bản thể, dị thường uy vũ. Ta một mực không tin thế gian có đạo nghĩa, có thể thẳng đến gặp phải các ngươi. Các ngươi mặc dù nhỏ yếu, nhưng ta rất ao ước giữa các ngươi tình nghĩa huynh đệ. Ao ước các ngươi đối với thiên hạ thương sinh kia phần đạo nghĩa. Nếu như hôm nay thật sự có người muốn chết mới có thể mở ra kết giới này, ta nguyện ý thành toàn các ngươi tất cả mọi người. Dứt lời, nó vó hạ sinh phong, mang theo nghĩa vô phản cố ánh mắt phóng tới cái kia đạo mê vụ kết giới. Trước đó nó không hiểu nghiêu sinh ý nghĩa, bây giờ tại Lạc Phàm những người kia trên thân học được. Nó cũng muốn sống có ý nghĩa một số. Giờ khắc này, sơn đang run, địa đang run, trầm muộn tiếng vang giống như tiếng trống, chấn nhân tâm phách. Đại Thanh Ngưu đâm vào cái kia đạo mê vụ kết giới bên trên. Chỉ nghe một đạo trầm muộn tiếng vang, Đại Thanh Ngưu hơn vạn cân thân thể bay rớt ra ngoài. Nó lông tóc không tổn hao, nhưng là trên thân màu xanh đen đạo văn lại là trở nên suy yếu mấy phần. Lại đến, Đại Thanh Ngưu gào thét lần nữa xông lên phía trước. Một lần, hai lần, năm lần, mười lần, Đại Thanh Ngưu lần lượt đụng chạm lấy, nhưng không có thành công. Không chỉ có như thế, liền liền thân đạo văn cũng biến mất không thấy gì nữa. Trên thân tràn đầy máu tươi, nhất là nó độc giác. Phía trên hiện ra từng đạo vết rách. Có thể, nó ánh mắt lại chưa từng phát sinh mảy may cải biến. Vẫn y như là cho người ta một loại thấy chết không sờn cảm giác. Vẫn là để ta tới đi. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Hắn không muốn để Đại Thanh Ngưu tiếp tục làm vô vị giấy rùa. Chín đầu kim long huyễn hóa mà ra, quay chung quanh tại chung quanh hắn, hình thành một đạo kinh khủng phòng ngự, xa xa nhìn qua như là cổ thần tái sinh. Sau đó, hắn tại tất cả mọi người ánh mắt khẩn trương hạ, hướng về kia đạo mê vụ đi tới. Nguyên bản bình tĩnh lại mê vụ tại thời khắc này mãnh liệt, biến thành một đạo tráng kiện vòi rồng, cùng chín đầu kim long quấn lấy nhau, mà Lạc Phàm lại là lông tóc không tổn hao. Một màn này để cái kia nữ thánh nhân rất là ngoài ý muốn. Nàng biết đạo này mê vụ đáng sợ, có thể vạn vạn đều không nghĩ tới, Lạc Phàm vậy mà có thể ngăn cản được mê vụ công kích. Không thể không nói, gia hỏa này thật rất khiến người ngoài ý. Bất quá, cũng chỉ là khiến người ngoài ý mà thôi. Bởi vì nàng không tin Lạc Phàm có thể ngăn cản được mê vụ công kích. Cùng tiến vào trong núi thu hoạch hồng mông tử khí, Lạc Phàm rất muốn thừa cơ hội này tiến vào trong núi. Có thể trước mặt giống như là có một đạo vách đá ngăn trở hắn con đường phía trước. Lạc Phàm nắm tay, gân xanh dày đặc trên mờ u bàn tay, nhìn qua giống như có từng đầu con rết chiếm cứ ở phía trên. Cả người hắn cũng tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Khí thôn sơn hà, vô cùng kinh khủng, không có dư thừa chiêu thức, trực tiếp đánh phía trước. Phanh phanh phanh, sơn dao động, nhưng hắn vẫn y như là không cách nào phá rơi trước mặt bình chướng. Cùng lúc đó, trên người hắn chín đầu kim long sắc thái cũng làm nhạt. Chín đầu kim long cũng không phải là quốc vận biểu tượng, cũng là hắn thực lực biểu tượng. Cuối cùng, chín đầu kim long biến mất không thấy gì nữa, mà hắn cũng đặt mình vào tại vòi rồng ở giữa nhất. Nơi này tựa như là một cái luân hồi, chung quanh đều là cuồng bạo vòi rồng, căn bản không nhìn thấy ngoại giới. Lão đại, còn sống trở về a? Thiên Tòa vui sướng khóc lớn lên. Lạc Phàm mỉm cười nói, ta muốn tùy tâm mà sống, không ai có thể cải biến đây hết thảy. Dù là trời này, dứt lời, hắn dứt khoát cất bước hướng về phía trước đi tới. Mà liền tại lúc này, một cỗ cuồng bạo năng lượng giống như mãnh hổ xuất lồng, trực tiếp đụng trên người Lạc Phàm. Hắn con người hung hăng run lên, tơ máu nháy mắt khuếch tán ra tới. Cùng lúc đó, một đạo xương cốt đứt gãy thanh âm tại hắn trong lồng ngực vang lên. Lốp bốp, giống như cây trúc tại trong lửa đốt cháy, mà hắn càng là bay ngược ra ngoài, xuất hiện tại chân núi. Nguyên lai, lại trở lại điểm xuất phát a. Lạc Phàm khóe miệng có chút dương lên, nổi lên một tia đường cong mờ. Hắn 5 tuổi tu luyện, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy chật vật qua. Bất quá, nội tâm của hắn nhưng không có bất kỳ cảm giác bị thất bại. Ngược lại còn cảm giác 10 phần kích thích, bởi vì hắn biết, không phải thánh nhân đều sâu kiến, dù là chính mình tại trên địa cầu có thể xưng vương xưng bá, có thể phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới, lại là đệ đệ, thiên phú của ngươi rất không tệ, chỉ cần không tự mình tìm đường chết, hoàn toàn có cơ hội đột phá ràng buộc. Nữ tử mở miệng. ta có thể đặc biệt thu ngươi làm đồ, dạy ngươi đạo pháp, cùng truyền thụ cho ngươi thành thánh tâm đắc. Lạc Phàm lắc đầu, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá, ta không thích gọi một nữ nhân làm sư phụ. Nói đến đây, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, che miệng ho kịch liệt. Theo hắn ho khan, một sợi dòng máu màu vàng óng tại khóe miệng của hắn chảy ra, hóa thành một cỗ, tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt dưới thổi tan bao phủ ngọn núi hiểm trở mê vụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.